Thánh địa vùi thay, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người chúng tôi chưa rằng co xong thì một vệ sĩ áo đen cắt ngang cuộc hội thoại tiến tới nói nhỏ vào tai bà Diêu, không biết anh ta nói gì mà tôi thấy bà Diêu hơi nhíu mày liếc sư béo giỏm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn ba anh em chúng tôi, sư béo giỏm nhìn trước ngó sau thấy không vấn đề liền nhảy lại gần tôi hỏi nhỏ. Mi mần răng dứa, bị bà bác đánh thuốc đem đi gán nợ. Nói thật tôi không có tính thù dai, hơn nữa sư béo giỏm và tôi còn khá hợp phách nên rất dễ thả lòng. Sư béo giỏm nhờ tôi cười trói, rồi lại nghe tôi nói sơ qua về tình hình phức tạp của nhà mình, chép miệng bảo. Mi thạm ghê, hắn còn định bàn thêm câu gì, thì đã bị Nam cắt ngang. Sarah cũng ở trên tàu. Mìa, tôi và sư béo giỏm ăn ý thốt lên, dứt lời liền hoang mang nhìn nhau. Sao các anh ngạc nhiên thế? Nam hỏi chúng tôi, sao anh ngạc nhiên thế? Tôi hỏi sư béo giỏm, răng mi ngạc nhiên dứa. Sư béo giỏm hỏi tôi. Bà chúng tôi trầm ngâm, rốt cuộc sư béo giỏm lấy kinh nghiệm ra đời của mình lên tiếng. Chú vịt nói chác, tôi hừ mũi bất mãn với biệt danh láo lếu sư béo giỏm đặt. Tôi ngạc nhiên bởi vì nhà nội tôi đã quyết hy sinh thằng cháu xa ngàn dặm để bảo vệ Sarah thì sao lại để nó lên chuyến tàu bão táp này được. Thế việc Sarah bị bắt cóc, tôi nghĩ đấy là cú lừa của bác ba. Tôi lắc đầu bóp chán, mà cứ cho là thật, tôi không nghĩ bà Diêu có lý do gì để bắt cóc Sarah đâu. Sư béo giỏm gật đầu. Bày ra tao ngạc nhiên vì chắc khi bị bắt lên tàu tao có nghe trong nghề kháo nhau nhà mi bị lưu ly tháp ép nợ, phải chạy trốn trong đêm bằng phi cơ riêng. Rẻ đâu đụng tai nạn, nỏ ngài thoát đạc. Tôi trợn mắt ôm ngực, mẹ kiếp cái tin này sốc quá. Còn Nam khi nghe tôi thường thuật lại thì lắp bắp phản bác. Khô ô ông không thể nào, em bị Sarah lừa lên đây mà. Chúng tôi ba mặt nhìn nhau quyết định lấy giấy bút bà Diêu để sẵn trên bàn sắp xếp lại thời gian tiếp nhận thông tin cụ thể như sau. Tôi bị đánh thuốc mê từ 3 ngày trước, tôi nhận tin đầu tiên. Nam bị lừa từ 1 ngày trước, nó nhận tin tiếp theo. Sư béo giỏm bị bắt trưa nay, hắn nhận tin cuối cùng. Tin tức của tao cực chuẩn, sư béo giỏm giơ tay cam đoan, như thời sự 19 giờ, thằng Nam tháo kính rơm rớm nước mắt, nó không cần tôi dịch lại cũng hiểu nghĩa của câu đơn giản này. Tôi thì đi vòng đến sau bàn, ngồi xuống ghế tự rót cho mình một tách trà. Loại trà này rất thơm, nhàn nhạt, giải khát tốt nhưng để cảnh tỉnh đầu óc thì còn kém xa loại chè xanh chát đắng mà tôi vẫn uống ở chỗ ông ngoại. Tôi nhấp môi rồi buồn bực đặt mạnh xuống, đứng phắt dậy phăng phăng bước về phía cửa. Mi đi tìm mụ nội Diêu. Sư béo giỏm giữ tay tôi vặn hỏi. Thấy tôi gật đầu hắn lại nói. Cứ bình tĩnh, mụ nội Diêu quay lại ngay giờ. Đến lúc dứa mi muốn hỏi chi tao hỏi giúp mi, đảm bảo mụ ni trả lời vanh vách. Thấy tôi nghi hoặc sư béo giỏm vỗ ngực. Tin tảng đại ca, hắn dứt lời cửa liền bật mở, một vệ sĩ bước vào lịch sự đối thoại với sư béo giỏm. Bà Diêu mời anh ra ngoài, sư béo giỏm khoác vai tôi và thằng Nam nói, tao muốn có anh em đi cùng, cho bọn ni trộ uy phong của tao, bà Diêu chỉ mời mình anh, đéo, mi còn lằng nhằng tao cứ ngồi đây dứa. Vệ sĩ băn khoăn, quay ra xem tôi gà cậy gần chuồng hất cằm hùa theo sư béo giỏm. Anh ta do dự nhìn đồng hồ, rốt cuộc chào thua thái độ hống hách của hai bọn tôi, khom lưng mời cả ba ra khỏi phòng, đi xuống boong tàu cách chương.